Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 225 Thiếu chủ công hội Rong binh xích viêm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Khuynh cuồng đúng là tuyệt không ủy khuất mình, nhanh như vậy liền hạ thủ, hơn nữa nhanh chính xác tàn nhẫn, nàng quả thật là cảnh giác người, còn biết phải đổi nhiều mặt nạ ra người như vậy, chẳng trách người Mộc gia không tìm được nàng, hoàn toàn là một thiếu nữ thông minh. Ngươi cảm thấy hiện tại chỉ bằng hai chúng ta giết được nàng sao? Đột nhiên Hạ Lan cực ở nụ cười, nàng là một đối thủ rất tốt. Thủy Tiêu lườm hắn một cái, rất vô lễ cười khẩy nói. Hạ đại thiếu chủ khi nào thì không có lòng tin với thực lực của mình như vậy. Nếu không một mình ngươi đi giết nàng, ta nhớ thực lực của ngươi cũng không nhỏ. Hạ Lan cực dương cao lông mày đen châm biếm. Thủy Tiêu không nói, nói thật để cho hắn một mình đi giải quyết Mộc Khuynh cuồng, hắn dám khẳng định tuyệt đối không giết được nàng, bởi vì hắn không xác định được nàng là đấu thánh cấp mấy, lại có bao nhiêu đấu kỹ mạnh. Coi như cấp bậc đấu thánh cao hơn so với Mộc Khuynh cuồng, nhưng đấu kỹ của nàng lợi hại hơn so với hắn, khẳng định nàng có thể đánh thắng hắn, nha đầu xấu xí kia rốt cuộc có thật lợi hại. Chuyện này ta cần bàn bạc kỹ hơn, xem ra chúng ta cần đi Mộc gia một chuyến, hỏi bọn họ một chút lần tổn thất này nên đền bù chúng ta như thế nào, bọn họ muốn đẩy trách nhiệm lên người Mộc Khuynh cuồng, thật là âm hiểm. Hạ Lan cực mím môi cười nhạt nói, thuận tiện hắn muốn thăm dò rốt cuộc Mộc Khuynh cuồng là ai. Thủy Tiêu không nói lời nào, dù sao Hạ Lan cực cũng là thiếu chủ công hội Rong binh xích viêm, hắn nói như thế nào là như thế đó. Này, mặt của ngươi làm gì thúi như vậy? Trên đường, Mộc Khuynh cuồng biết rõ còn đùa hỏi Thánh Khinh Hồng, người này ưa thích như vậy. Thánh Khinh Hồng liếc nàng một cái, bá đạo nói. Sau này không cho phép nhìn chằm chằm nam nhân khác như vậy. Ghen, Mộc Khuynh cuồng vui vẻ dịu dàng nói. Ta không ăn dấm, ta ghen. Thánh Khinh Hồng nhấp mím môi ừ hừ nói. Mộc Khuynh cuồng cười lớn, người này ghen thế nào cũng đáng yêu như thế. Buổi tối Mộc Khuynh cuồng như cũ tu tập bí quyết phần thiên, Thánh Khinh Hồng đi khác một cái phòng, tránh ảnh hưởng đến nàng. Chủ tử, ngựa này cũng nhanh lễ mừng năm mới, ngươi không cần phải trở về, hoàng thượng biết được ngươi vẫn không có trở về, tựa hồ đối với ngươi ấn tượng càng ngày càng không tốt. Hắc Hồ đứng ở bên người Thánh Khinh Hồng cung kính nói, hơn nữa Tuyết Phi nương nương cũng vẫn phái người tìm chủ tử khắp nơi, lần này không trở về cũng không được. Thánh Khinh Hồng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tất cả đều là cười lạnh. Ta nghĩ hắn cũng có thể rất không hy vọng ta cưới Tam công chúa đi. Nếu không đã sớm phái người ra tới tìm ta. Trong mắt phụ hoàng hắn, tựa hồ căn bản không có hắn đứa con trai này, ông ta nhìn hắn không thoải mái, giống nhau hắn cũng nhìn ông ta không thoải mái. Lần này mặc dù hoàng thượng không hy vọng, nhưng là Tam công chúa tựa hồ chỉ lựa chọn ngươi. Trán Hắc Hổ ứa ra một chút mồ hôi lạnh, Tam công chúa đó thật đúng là da mặt dày, chủ tử cự tuyệt nàng rõ ràng như vậy, nàng không những không tức giận, ngược lại còn phải gả. Là Phượng Lâm nói muốn cùng Tần Thiên hòa thân, vậy làm sao cảm giác là Tần Thiên muốn cùng Phượng Lâm hòa thân một dạng, có thể nào để tùy môn muốn như thế nào liền như thế nào, các nàng cho Tần Thiên chỗ tốt gì? Thánh Khinh Hồng sắc mặt âm trầm nói, này Phượng Lâm thật đúng là tự cho là đúng. Hắc Hổ cười nhạt đưa ra ngón cái tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử chính là thông minh, Phượng Lâm là địa phương nổi danh lừng lẫy ngọc thạch và khoáng thạch ở đại lục Tạp Duy Tư, nghe nói Phượng Lâm tặng ngọc cùng khoáng thạch giá trị liên thành cho Tần Thiên, cho nên hoàng thượng mới có thể như vậy để tùy ý, nói như vậy Tam công chúa nếu là muốn gả cho ta, ta không thể không cưới. Trong con ngươi Thánh Khinh Hồng lóe một tia sáng lạnh lùng khiếp người. Cách chương.